Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 269, kéo vào vũng bùn. Một tháp hạ trong chớp mắt sáng lên ba chương TP. Một chương là Mễ Tử Hiên khống chế tiểu ngư nhân, mặt khác hai tờ, một là Đào Lam Hinh. Một người khác là vừa cầm dã quái đánh hụt huyết còn không đợi thu hoạch kinh tế Khô Lâu Vương. Trước máy vi tính, Mễ Tử Hiên duỗi ra ngón tay gõ gõ đối diện Đào Lam Hinh màn hình rất giận người. Cười nói, bye bye. Sau đó Đào Lam Hinh liền trơ mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên khống chế tiểu ngư nhân từ trước. Mắt nàng biến mất, tiểu ngư nhân chân trước vừa đi. Đào Lam Hinh khống chế không nhật sử giả đi ra tháp. Đào Lam Hinh tức giận đến phổi đều muốn tức điên. Lúc này thực rất muốn quơ lấy bàn phím. Không, thứ này không đủ lực. Hẳn là quơ lấy màn hình nện ở Mễ Tử Hiên trên đầu. Chỉ có như vậy mới hả giận. Mễ Tử Hiên nhen nhóm một điếu thuốc hấp hai phần. Cũng không có khống chế tiểu ngư nhân từ nhà mình trong suối nước ra ngoài, mà là nhìn lên trong cửa hàng trang bị. Lúc này hắn đã có hơn 3.000 tiền tài, đầy đủ hắn đổi mới một kiện trung kỳ trang bị. Lập tức rất nhanh tiếng kinh hô lần nữa vang lên, bởi vì Mễ Tử Hiên không có dựa theo thông thường tiểu ngư nhân xuất giả bộ một bả có thể khiến này anh hùng sản sinh chất biến liên kích đao, cũng không có xuất cái song kiếm linh kiện tán hoa để thăng hạ anh hùng huyết lượng, có hoặc là xuất cái băng nhãn linh kiện đề thăng chỉnh thể thuộc tính, mà là ngoài dự đoán mọi người mua một thanh nhảy đao, một khỏa thực xem bảo thạch, còn lại tiền toàn bộ mua nhãn. Hiểu Dota người chơi lúc này đều rất rõ ràng, bởi vì Mễ Tử Hiên cùng U Quỷ cướp đoạt kinh tế, cùng với U Quỷ liên tiếp bị Đào Lam Hinh không nhật sử giả cùng với nàng đồng đội giết mấy lần, lúc này đã rất khó xem như phế. Phóng tầm mắt Mễ Tử Hiên đồng đội anh hùng, cũng chỉ có tiểu ngư nhân lúc này mới có năng lực độc diễn chính. Lúc này tiểu ngư nhân hẳn là làm rơi đồ, dần dần tích lũy đến lục thần trang, này mới có thể cùng đối phương phân cao thấp. Có thể Mễ Tử Hiên lại xuất cái nhảy đao, này trang bị không gia tăng bất kỳ thuộc tính, chính là cái bắt người hay hoặc là chạy trốn trang bị, thuộc về tạp kỹ trang bên trong một loại, mà tiểu ngư nhân có tập kích, đây là bắt người kỹ năng, lại càng là chạy trốn kỹ năng, mặt khác còn có đại chiêu ám ảnh chi vũ, chỉ cần hắn không cùng đối phương chết dập đầu đến cùng, hay hoặc là bị đối phương liên tiếp khống chế kỹ năng không đến chết, đối phương là rất khó giết chết hắn. Ngay từ đầu Mễ Tử Hiên là giả heo ăn thịt hổ, cùng cái tay mơ giống như, nhưng là từ hắn phía sau thao tác đến xem, rõ ràng chính là cao thủ. Cao như vậy tay làm sao có thể khống chế tiểu ngư nhân đi cùng đối phương chết dập đầu đến cùng. Nhất định là đi hèn mọn bỉ ổi lộ tuyến, cắt xếp sau giết giòn ra, giết bỏ chạy, một thoát ly đối phương tầm mắt. Bởi vì ám ảnh chi vũ kỹ năng này nguyên nhân tiểu ngư nhân biết bay mau trở về huyết. Đương lượng máu hồi tới trình độ nhất định, hắn hoàn toàn có năng lực như thế tại giết cái hồi mã thương. Cầm Đào Lam Hinh bên này giết đến người ngã ngựa đổ. Mà muốn làm đến điểm này liền cần trang bị, liền kích đao cần, BKB cần, băng nhãn cũng cần. Nhưng những trang bị này Mễ Tử Hiên toàn bộ không có ý định xuất, mà là xuất cái nhảy đao. Càng làm cho người không hiểu là thật xem bảo thạch, thứ này hẳn là phụ trợ mua dùng để dãy nhãn. Tiểu ngư nhân này trong lúc mấu chốt căn bản cũng không hẳn là xuất, có thể hắn hết lần này tới lần khác liền xuất, hơn nữa thẳng đến nhà mình dã khu. Ngay từ đầu Đào Lam Hinh bên này đồng đội bởi vì là người qua đường nguyên nhân, không ai vui lòng mua nhãn làm xuống tầm mắt. Đi làm thối xì dầu, đều tập trung tinh thần muốn giết người bắt người đầu thoải mái một chút. Nhưng bị tiểu ngư nhân đầu tiên là giết gà, lập tức liên tiếp giết tiên tri hai lần, ám ảnh tát mãn, Salmon, Một lần, những người khác chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn chạy trốn. Cầm hắn là không có biện pháp nào. Này sẽ lên một lượt hòa. Đào Lam Hinh lại cùng đồng đội giao lưu. Này sẽ ám ảnh Tát Mãn. Samon cùng Tiên Tri đều mua nhãn. Ám ảnh Tát Mãn. Samon đi nhà mình dã khu làm tầm mắt. Phòng ngừa đáng chết tiểu ngư nhân tại qua đánh lén bọn họ. Tiên Tri có cái kỹ năng có thể trực tiếp bay đến đối phương dã khu. Cho nên trực tiếp bay tới tại đối phương dã khu làm tầm mắt. Đến thời điểm này mọi người là biết Mễ Tử Hiên muốn làm gì. Trước hết nhất không may chính là Tiên Tri. Hắn bay tới nhãn chọc vào chết đi được. Mễ Tử Hiên tiểu ngư nhân mở ra ẩn đao chạy qua tới phát hiện hắn. Cũng không vội mà động thủ. Liền một đường đi theo hắn chọc vào nhãn. Cầm nhãn vị đều nhớ kỹ. Tiểu ngư nhân đột nhiên một tái phá ảnh một kích. Max level tập kích cộng thêm hắc ám khế ước đồng thời phát động. Tiên Tri không có kiên trì 3 giây gục dưới, sau đó Đào Lam Hinh liền trơ mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên. Khống chế tiểu ngư nhân cầm Tiên Tri chọc vào nhãn toàn bộ cho giấy. Thời điểm này nhìn Mễ Tử Hiên chơi người cũng rốt cục tới minh bạch hắn vì cái gì xuất nhảy đao. Cùng thực xem bảo thạch. Có nhảy đao tiểu ngư nhân tài có thể đến tới một ít không có biện pháp đến vị trí. Tỷ như đài cao nhãn. Hiện tại có nhảy đao cộng thêm có thể thấy được đối phương nhãn vị thực xem bảo thạch tự nhiên có. Thể rất nhẹ nhàng cầm nhãn giấy. Giết Tiên Tri Mễ Tử Hiên đạt được hơn 200 kinh tế. Giấy 4 cái nhãn hắn lại đạt được 200 tả hữu kinh tế. Một cái thực xem bảo thạch hơn 800, cứ như vậy vài phút, nửa cái thực xem bảo thạch tiền trở về. Đồng thời càng nghiêm trọng hơn là, nhãn không phải là vô hạn lượng mua, là có hạn chế số lượng. Hiện tại Tiên Tri mua một ít, ám ảnh Tát Mãn, Salmon, mua một ít, cửa hàng nhãn đã không có, muốn mua muốn đều đổi mới. Đoạn này thời gian đối với phương dã khu tối om. Một chút tầm mắt cũng không có. Đồng thời Mễ Tử Hiên đồng đội cũng phát hiện điểm này. Hiện tại ba điều tuyến cởi xuống đường u quỷ thò đầu ra. Những người khác đều không thấy. Có trời mới biết có phải hay không đều trốn ở nhà mình giã trong vùng chờ bọn hắn chui đầu vô lưới. Đào Lam Hinh đám người hiện tại ai cũng không dám đi qua. Bọn họ không đi. Mễ Tử Hiên những người này đều có thể buông tay buông chân tại nhà mình soát giá. Mau chóng để thăng chính mình kinh tế. Này có thể phiền toái. Một khi nếu để cho tiểu ngư nhân soát lên ra đến BKB cái này đạo cụ. Đào Lam Hinh khống chế không nhật sử giả tại BKB ma pháp miễn dịch thời gian cũng là cầm hắn không. Có biện pháp nào? Tại một cái tiểu ngư nhân còn có cái ba kỹ năng gọi là năng lượng chuyển đổi. Đơn giản điểm tới nói vậy kỹ năng chính là ăn cắp đối phương thuộc tính. Đánh một chút đánh cắp một chút thuộc tính chuyển biến làm tiểu ngư nhân 3 giờ nhanh nhẹn. Tiểu ngư nhân chính là dựa vào nhanh nhẹn ăn cơm. Nhanh nhẹn càng cao hắn công kích lại càng cao. Lấy hiện tại Mễ Tử Hiên khống chế tiểu ngư nhân tốc độ đánh cùng với BKB thời gian duy trì. Đào Lam Hinh bên này giòn ra Tiên Tri, ám ảnh Tát Mãn, Salmon, không đợi BKB thời gian chấm dứt phải bị hắn giết. Bọn họ bị giết tiểu ngư nhân nhanh nhẹn thuộc tính nhất định là bạo tạc tính chất tăng trưởng. Đến lúc đó thậm chí khả năng cùng Đào Lam Hinh không nhật sử giả cùng với Khô Lâu Vương như vậy rất. Vừa anh hùng chết dập đầu đến cùng. Bởi vì ba kỹ năng nguyên nhân. Càng bởi vì tiểu ngư nhân giết hai người bọn họ anh hùng. Này tiêu so sánh, tiểu ngư nhân công kích bảo bề ngoài. Tại cộng thêm đồng đội phối hợp bổ huyết, bổ cái giỏ, Đào Lam Hinh bên này căn bản cũng không phải đối thủ của hắn. Hiện tại thế cục một lần liền bởi vì tiểu ngư nhân xuất một thanh nhảy đao cộng thêm thực xem bảo. Thạch nghịch chuyển, ngay từ đầu Đào Lam Hinh bên này cầm Mễ Tử Hiên bên kia giết đến liên tiếp bại lui. Nhưng là bây giờ lại không dám vượt qua giới hạn, sợ đi vào bọn họ cạm bẫy. một cái không cẩn thận chính là cả đoàn bị diệt kết cục. Thực như vậy lời hai bên kinh tế đã có thể triệt để trao đổi. Đào Lam Hinh gấp đến độ trên trán mồ hôi đều hạ xuống. Hiện tại nàng mới hiểu được, từ trò chơi ngay từ đầu chính mình liền rơi vào Mễ Tử Hiên đào hầm trong. Một mực bị hắn nắm mũi dẫn đi, chính mình không nhật sử giả một mực truy đuổi tại Mễ Tử Hiên bờ mông phía sau chạy. Nhìn như giết đến Mễ Tử Hiên chạy trối chết, nhưng trên thực tế kia, chân thật kết quả là vào xem lấy truy đuổi tiểu ngư nhân. Chẳng những một lần không có giết thành, ngược lại để cho hắn lợi dụng sơ hở lại là giết gà lại là giết người. Tiểu ngư nhân trang bị, không nhật sử giả một mực chạy tới chạy lui, không có bổ binh, cũng không có soát giã, kinh tế, đẳng cấp bắt đầu bị tiểu ngư nhân truy đuổi bình. Đại Bạch Kiểm lúc này trợn mắt há hốc mồm thì thào lẩm bẩm: "Tiểu Mễ Tử ngươi châu bò, một thanh nhảy đao, một khỏa thực xem bảo thạch, làm cho đối phương không dám qua. Ni mã ngươi kia đầu óc là não người tử sao? Như thế nào trường?" Những người khác cũng đều hiểu được. Này hai kiện nhìn như vô dụng trang bị là trực tiếp cầm đối phương kéo vào vũng bùn. "Đến đây đi, không có tầm mắt." Sợ nhảy vào đối phương trong vòng vây. Không đến, tại nhà mình giã khu soát giã A. Liền như vậy điểm giã, ai soát phù hợp, để cho đại ca soát có thể. Nhưng những người khác tuyệt đối không thể đi có quá xa. Sợ tiểu ngư nhân bên này khai mở quỷ kế chi sương mù. Khai mở quỷ kế chi sương mù đối phương bất kể là thực nhãn hay là giả nhãn cũng không thể phát giác. Trừ phi tao ngộ, thế nhưng tao ngộ lời muốn chạy đã muộn, năm người đoàn đem bọn họ đại ca cho diệt, có ở chung quanh ngồi cạnh đại ca, nhưng này sao ngồi cạnh những người khác đánh không được tiền. Trang bị không có biện pháp đề thăng, đẳng cấp trả lại không có biện pháp đề thăng, này ni mã cũng quá nghẹn khuất a. Đi mang tuyến, năm người cũng không thể rời đi quá xa. Bằng không thì liền có thể bị tiểu ngư nhân dẫn dắt đồng đội toàn chui vào lỗ thủng đem bọn họ nhất nhất đánh bại. Nhất là tiên tri, ám ảnh tát mãn, Salmon cùng với tiểu độc chó này ba anh hùng. Hiện tại quang là tiểu ngư nhân một anh hùng giết ba người bọn hắn đều so với cắt qua trả lại dễ dàng. Nếu trong nhiều mấy cái, gần như chính là trong nháy mắt dây kết cục. Phân ra mang tuyến không được, tụ họp cùng một chỗ mang tuyến, bên trên vấn đề lại đây, chỉ có thể để cho đại ca thu tiền, những người khác liền hãy chờ xem, kinh tế cùng đẳng cấp vẫn sẽ rất nhanh bị đối phương đuổi kịp và vượt qua. Đào Lam Hinh trao mày, nhanh chóng đánh chữ, trực tiếp để cho ám ảnh tát mãn, Salmon, mua cái quỷ kế chi sương mù. Cũng khác đều đối phương khai mở sương mù qua. Chúng ta lái qua đi. Chỉ cần ta cầm đại cho đến tiểu ngư nhân, đối phương ngay tại không có sức hoàn thủ. Đào Lam Hinh đây là bị Mễ Tử Hiên bước lên đến tuyệt lộ. Hiện tại nếu như co đầu rút cổ tại nhà mình giã khu không được, phân ra mang tuyến sợ bị bắt. Tụ họp cùng một chỗ mang tuyến kinh tế cùng đẳng cấp lại bị đối phương đuổi kịp và vượt qua. Chỉ có thể thừa dịp đối phương kinh tế cùng đẳng cấp còn có trình độ nhất định vượt lên đầu theo. Chân bọn họ liều, xuất kỳ bất ý khai mở quỷ kế chi sương mù đi qua bắt người. Đối phương u quỷ là phế, liền tiểu ngư nhân còn có rớt, có phát ra năng lực. Tiền thưởng, cũng được, a. Đến bây giờ liền cái đỏ trượng cũng không có đi. Gặp được chính là cái bị dây kết cục. Trả lại một cái toàn năng kỵ sĩ. Trang bị quá kém. Thêm hai lần huyết thả cái đại chiêu cũng liền không có lam. Trả lại không có gì phát ra. Những cái này toàn bộ cũng có thể chợt liệt bất kể. Chỉ cần lần này thao tác dường như mình cầm đại chiêu ném cho tiểu ngư nhân. Những người khác kết cục chính là cái chết. Về phần đối phương có thể hay không thiết lập cái cạm bẫy tại có lợi vị trí đều nhà mình bên này. Người, Đào Lam Hinh cảm giác tính khả năng không lớn. bởi vì đối phương cũng là người qua đường. Cùng Mễ Tử Hiên lại không nhận ra, càng không giọng nói câu thông. Hắn cũng bởi vì cùng u quỷ đoạt đao, tức giận đến u quỷ đều mắng mẹ. Như vậy một đám người, Đào Lam Hinh mới không tin Mễ Tử Hiên có thể tại trong thời gian ngắn để cho bọn họ phục tùng chính. Mình chỉ huy tại nhà mình giã khu thiết lập cạm bẫy chờ đợi mình cùng đồng đội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.